Thượng quan Tuyết Nhi tự nhiên hiểu hắn đang nhìn cái gì. Than nhẹ một tiếng. Nói ngươi từ đại bá nơi đó đem ta thắng đã tới. Còn dùng hỏi ta sao? Chu Duy Thanh buông ra thượng quan Phỉ Nhi. Đi lên trước dìu thượng quan Tuyết Nhi kéo vào trong ngực. Dĩ nhiên muốn hỏi. Bởi vì ta vĩnh viễn cũng sẽ không bắt buộc ngươi làm cái gì. Cho dù ngươi phải đi về thừa kế Hảo Miêu cung cung chủ. Ta cũng vậy giống nhau có ủng hộ ngươi. Chỉ bất quá. Nếu nói như vậy. 10 năm bên trong. Ta nhất định sẽ dẫn dắt vô song giáo tóm thâu Hảo Miêu cung. Để một lần nữa trở lại bên cạnh ta. Chu Duy Thanh một câu nói sau cùng này nói khí phách 10 phần. Thượng quan Tuyết Nhi cùng thượng quan Phỉ Nhi từ trên người hắn. Cũng cảm nhận được một loại cao nhất cường đại hơi thở. Loại này hơi thở không phải là uy áp. Mà là một loại tính chất đặc biệt. Các nàng tuyệt sẽ không hoài nghi Chu Duy Thanh những lời này tính là chân thật. Thượng quan Tuyết Nhi nhẹ nhàng run rẩy xuống. Tức giận chừng mắt liếc hắn một cái. Nói ngươi này còn không phải là đang ép ta sao? Chu Duy Thanh cười hắc hắc nói kia không giống với. Ta hiện tại quan tâm nhất đúng là các ngươi lúc nào cùng ta viên phòng A. Nếu không chúng ta tự cùng nhau sao có được hay không? Đi tìm chết. Nhị nữ đồng thời giơ lên một cước, dìu người khác đạp bay ra ngoài. Đang lúc ấy thì không trung truyền đến kịch liệt năng lượng ba động, ba người đồng thời ngẩng đầu hướng không trung nhìn lại. Mãnh liệt ngân bạch sắc quang mang hỗn hợp có nhàn nhạt thanh quang trên không trung điên cuồng hướng thượng quan Băng Nhi dâng đi. Trong mơ hồ, từ thượng quan Băng Nhi bầu ngực ngay giữa hơi bị một đoàn vầng sáng phát ra. Kia quang đoàn màu sắc hết sức kỳ dị, trung ương là ngân bạch sắc, mà phía ngoài nhất còn lại là màu xanh lưu chuyển. Nhìn qua cùng Chu Duy Thanh Thiên Vương cấp lúc tinh hạt thánh đan có chút giống nhau. Chỉ bất quá quanh quẩn ở thánh đan chung quanh là không là thánh lực, mà là phong thuộc tính thiên lực mà thôi. Chỉ bất quá hiện tại những thứ này phong thuộc tính thiên lực trong cũng hỗn khép lại ngân bạch sắc vầng sáng trông rất đẹp mắt. Ở đây thánh trong nội đan hơi bị cũng mơ hồ có một tiểu đoàn màu vàng nhạt vầng sáng. Thành, Chu Duy Thanh vừa sải bước ra đã đi tới giữa không trung khoảng cách thượng quan Băng Nhi ngoài trăm thuốc đứng lại. Hắn không có vô cùng đến gần thượng quan Băng Nhi là sợ mình khí tức trên thân ảnh hưởng đến thượng quan Băng Nhi cuối cùng hấp thu. Không nghi ngờ chút nào, thượng quan Băng Nhi cũng đã thành tựu thiên vương. Chu Duy Thanh yên lặng cảm thụ được thượng quan Băng Nhi trên người tản mát ra năng lượng ba động. Lấy tu vi của hắn cùng đối với thánh lực quen thuộc. Rất nhanh thì có tự thân phán đoán. Túc túc lại qua một khắc đồng hồ công phu thời gian. Không trung thượng quan Băng Nhi chậm rãi tránh ra hai tròng mắt. Trong mắt đẹp lóng lánh nhàn nhạt thanh màu bạc quang thải. Vào giờ khắc này, nàng làm cho người ta cảm giác là như vậy phiêu miêu như tiên. Cả người giống như là sáp nhập vào không trung gió. Ở trong không khí tự do bay lượn. Sau lưng hai cánh thu liếm. Thân thể mềm mại nhẹ nhàng thoáng một cái. Thượng quan Băng Nhi cũng đã vùi đầu vào Chu Duy Thanh trong lồng ngực. Phát ra từ nội tâm hưng phấn hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Tiểu mập, ta thành công, ta thành công. Ta cũng vậy lên cấp rồi. Chu Duy Thanh ôm nàng cúi đầu ở trên trán nàng khẽ hôn chúc mừng ngươi Băng Nhi. Hai người từ trên trời giáng xuống. Rơi vào Tuyết Nhi. Phỉ Nhi bên cạnh. Thượng quan Băng Nhi vội vàng thẹn thùng buông ra ôm Chu Duy Thanh đích tay. Tiểu mập của ta thiên đan tựa hồ rất kỳ quái. Ta hiện tại thật giống như có loại có thể cùng không khí mặt hợp cảm giác. Đây là chuyện gì xảy ra? Thượng quan Băng Nhi mặc dù đã đọng lại kết thành thiên đan. Nhưng nàng nhưng cảm giác mình đối với này thiên đan tựa hồ cũng không biết. Chu Duy Thanh ha hả cười một tiếng. Nói từ ý nào đó mà nói. Nó không nên bị gọi là thiên đan. Mà hẳn là thánh đan rồi. Chẳng qua là vừa rồi không có thánh đan như vậy thuần túy mà thôi. Bản thân mình thân không có thánh thuộc tính. Ngưng kết thánh đan thời điểm theo dựa vào là ta rót vào đưa cho ngươi thánh lực. Nhưng ngươi bản thân thuộc tính cũng không vì vậy mà mai một. Cho nên, ngươi thánh đan chính là phong cùng thánh lực dung hợp. Do đó tiến hóa. Cho nên, ngươi sở trưởng khống gió đã không phải là truyền thống ý nghĩa phong thuộc tính. Mà là có chứa sáng tạo lực gió. Đơn giản mà nói. Ngươi phong thuộc tính ít nhất sẽ không e ngại huyết hồng ngục hủy diệt thuộc tính. Mà ngươi có thể nắm trong tay phong phạm vi còn có uy lực. Cũng muốn vượt qua bình thường phong thuộc tính thiên vương. Về phần như thế nào sử dụng nó, sẽ phải ngươi từ từ lục lọi mới được rồi. Mặc dù nó không phải chân tránh thánh đan, nhưng cũng có thánh đan một chút đặc tính, coi như là á thánh đan rồi. Kết hợp bản thân mình thân phong thuộc tính, đã bảo nó phong linh thánh đan sao? Thượng quan Băng Nhi biết điều gật đầu, trên mặt đẹp đều là ôn nhu mỉm cười. Một bên thượng quan Tuyết Nhi cùng thượng quan Phỉ Nhi không khỏi hâm mộ. Thượng quan Phỉ Nhi tiến tới Chu Duy Thanh bên cạnh. Ôm cánh tay phải của hắn quơ quơ. Nói ta bất kể. Ta cũng vậy muốn thành liền thiên vương. Ngươi phải giúp ta. Thượng quan Tuyết Nhi tư không được bật cười. Trên mặt đẹp lạnh như băng tựa như xuân phong tuyết tan một loại. Nha đầu ngốc. Ngươi làm thiên vương là cái gì? Hạ bút thành văn sao? Chu Duy Thanh cười hắc hắc nói mặc dù không phải là hạ bút thành văn. Nhưng chúng ta là người mình. Muốn đột phá thiên vương hay là không khó? Ta có một trực tiếp nhất đích phương pháp xử lý. Có thể làm cho các ngươi ở trong khoảng thời gian ngắn đột phá thiên vương thành công. Hắn vừa nói như thế. Đừng nói là thượng quan Phỉ Nhi rồi. Ngay cả thượng quan Tuyết Nhi cũng không khỏi hơi bị động tâm. Mắt to chớp chớp. Rất là mong đợi nhìn của hắn. Chu Duy Thanh nghiêm mặt nói cái biện pháp này thật ra thì rất đơn giản. Chỉ cần các ngươi cùng ta gì kia hạ xuống. Lập tức liền có thể đột phá rồi. Ngươi đi chết sao? Thượng quan Phỉ Nhi trải qua vừa dùng lực. Đã nghĩ dìu Chu Duy Thanh té ra đi. Đáng tiếc. Hiện tại Chu Duy Thanh đã sớm không phải là ban đầu cái kia mặt hắn vuốt ve Chu Tiểu Bàn rồi. Đứng ở nơi đó cũng là vẫn không nhúc nhích. Thượng quan Tuyết Nhi nhìn Chu Duy Thanh cũng không khỏi toát ra mấy phần cáu giận vẻ. Đầu óc ngươi rằm cũng chỉ có những thứ kia chuyện xấu. Chu Duy Thanh vẻ mặt oan uổng nói làm sao lại là chuyện xấu. Các ngươi hỏi một chút Băng Nhi có phải hay không cùng ta cái kia gì thời điểm tu vi liền sẽ tăng lên. Hơn nữa ta hiện tại đã thành tựu thiên đế rồi. Chỉ cần tại cái đó gì thời điểm hơi chút chú ý một điểm. Dùng trực tiếp nhất đích phương pháp xử lý diều thánh lực tinh hoa truyền vào các ngươi trong cơ thể. Chúng ta ẩm dương giao thái dưới. Thật có thể đột phá. Không lừa các ngươi. Nếu không các ngươi thử một chút. Nếu là thất bại, ta nhận thức đánh nhận phạt a. Thượng quan Phỉ Nhi mới vừa muốn mở miệng đáp ứng. Thượng quan Tuyết Nhi đã một tay lấy nàng kéo qua. Thấp giọng nói điều này cũng có thể thử sao. Thử liền thật tiện nghi hắn. Thượng quan Phỉ Nhi này mới tỉnh ngộ lại, vẻ mặt xấu hổ nhìn Chu Duy Thanh đập hắn mấy quyền. Chu Duy Thanh bất đắc dĩ nói này thì không thể trách ta không giúp các ngươi rồi. Như vậy đi. Quay đầu lại ta cùng tiểu vu nữ cho các ngươi thí nghiệm hạ xuống. Chờ các ngươi thấy thành quả rồi đấu lại chứ sao. Hắc hắc. Nếu như ngài thích này bộ tác phẩm. Chào mừng ngài tới khởi điểm tặng phiếu đề cử. Nguyệt phiếu. Ngài ủng hộ. Chính là ta lớn nhất động lực. Chương 274 cùng ta như thế là có thể lên cấp. Hạ. Côn Vê Tơ A Mã. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Hắn này còn thật không phải nói mò. Kèm theo tu vi tăng lên. Thân thể của hắn đã hoàn toàn biến thành tinh khiết nhất thánh lực. Có thể nói. Từ ý nào đó mà nói. Hắn đã thoát khỏi loài người phạm vi. Cùng hắn hợp thể nhất định là có thể từ trên người hắn nhận được thật lớn chỗ tốt. Thượng quan Phỉ Nhi liếc hắn một cái. Tỷ tỷ nói đúng. Ngươi kia trong đầu. Tất cả đều là bát nháo hèn hạ đồ. Không để ý tới ngươi. Chu Duy Thanh cười hắc hắc. Hướng thượng quan Tuyết Nhi nói Tuyết Nhi. Ta còn có việc muốn hỏi còn ngươi. Ngươi có biết hay không tinh linh tộc phong ấm đất ở địa phương nào? Ừ. Ngươi nói gì? Thượng quan Tuyết Nhi bính bắt đầu còn không có kịp phản ứng. Nhưng rất nhanh trên mặt nàng liền toát ra rồi vẻ khiếp sợ. Làm sao ngươi biết tinh linh tộc? Một bên thượng quan Phỉ Nhi cùng thượng quan Băng Nhi trong mắt cũng toát ra mấy phần mê võng vẻ. Hiển nhiên các nàng cũng không biết tinh linh tộc tồn tại. Chu Duy Thanh nhún vai. Không có dấu riêng cái gì. Là sư thúc nói cho ta biết. Các ngươi hảo mưu cung cùng tinh linh tộc có chút quan hệ. Sư thúc nghiên cứu ra ta hận địa vô hoàn sáo trang kiện thứ 11 bản thiết kế. Nhưng điều chế ngưng hình dịch nhưng cần tinh linh nữ vương máu tạc cho chung là tối trọng yếu một loại nguyên liệu. Cho nên ta phải muốn đi tinh linh tộc phong ấm đất một chuyến tìm kiếm tinh linh nữ vương máu tươi. Tuyết Nhi, ngươi nếu là làm khó lời mà nói. Ta liền đi một chuyến hảo mưu cung đi hỏi cha hoặc là đại bá. Thượng quan Tuyết Nhi nhẹ nhàng lắc đầu. Nói Duy Thanh. Ta nhưng lấy nói cho ngươi biết phong ấm đất ở địa phương nào. Nhưng là. Ta không hy vọng ngươi đi. Tại sao? Chu Duy Thanh nghi ngờ hỏi. Thượng quan Tuyết Nhi nói bởi vì tinh linh tộc phong ấm đất bản thân cũng không nguy hiểm. Nhưng mục đích của ngươi nhưng rất nguy hiểm. Chu Duy Thanh kinh ngạc nhìn nàng, đang đợi nàng hạ văn. Thượng quan Tuyết Nhi nói tinh linh tộc sinh sản cùng long tộc có chút giống nhau. Cũng là hết sức chậm chạp. Cho nên lúc ban đầu mới bị chúng ta loài người sở áp chế. Bất quá trải qua nhiều năm như vậy, tinh linh tộc cũng đã một lần nữa cường đại lên. Chúng ta hảo mưu cung là cùng tinh linh tộc có chút quan hệ, nhưng chỉ là hỗ trợ cùng có lợi mà thôi. Chúng ta bảo đảm không làm cho nhân loại quốc gia đi công kích tinh linh tộc phong ấm đất. Do đó nhận được tinh linh tộc tình hữu nghị. Ở trình độ nhất định thượng có thể từ tinh linh tộc nhận được một chút chúc cho vật phẩm của bọn hắn. Nhưng là. Này nhưng cũng không có nghĩa là tinh linh tộc liền hoàn toàn tin mặt chúng ta. Đối với loài người, bọn họ thủy chung đều có địch ý tồn tại. Tinh linh nữ vương. Ở trong tinh linh tộc. chính là cao nhất tồn tại. Tinh linh tộc nhân. Mỗi một dì máu dịch cũng là lớn tự nhiên tinh túy. Tinh linh nữ vương hơn nữa như thế. Hơn nữa, tinh linh tộc bản thân bởi vì có một phần là năng lượng thể. Máu trong cơ thể rất ít. Tinh linh nữ vương toàn thân máu chỉ sợ cũng bất quá trăm giọt mà thôi. Đây là đã trải qua vô số năm để giành. Ngươi muốn tinh linh nữ vương ba giọt máu tươi có thể nói là cùng toàn bộ tinh linh tộc là địch. Trừ phi ngươi có thể một đường giết đi vào. Hơn nữa cuối cùng chiến thắng tinh linh nữ vương. Nếu không thật rất không có khả năng nhận được. Chu Duy Thanh giờ mới hiểu được tại sao Thượng Quan Tuyết Nhi nghe được mình tốt đến tinh linh nữ vương máu sau toát ra vẻ mặt khiếp sợ cùng lo lắng thần sắc. Nhìn dáng dấp, muốn lấy hòa bình phương thức nhận được tinh linh nữ vương máu khả năng không lớn à. Thượng Quan Tuyết Nhi không chút lựa chọn nói cơ hồ là chút nào không có khả năng. Hơn nữa, nếu như ta lấy Hảo Miêu cung thân phận dẫn ngươi tiến vào tinh linh tộc phong ấm đất, sợ rằng ngay cả chúng ta Hảo Miêu cung cùng tinh linh tộc ở giữa hữu nghị cũng muốn lúc đó kết thúc. Thậm chí còn có đưa đến tinh linh tộc đối với người loại càng thêm cừu thị. Cho nên tiểu mập chuyện này ngươi nhất định phải cẩn thận. Bình thời Thượng Quan Tuyết Nhi cũng là gọi hắn Duy Thanh. Này một câu tiểu mập gọi Chu Duy Thanh nhưng có chút toàn thân tê dại cảm giác. Trên mặt nhất thời toát ra mấy phần nụ cười. Yên tâm đi, ta cũng không phải là người lỗ mãng. Tuyết Nhi, lấy ngươi đối với tinh linh tộc hiểu rõ thực lực của bọn họ cường đại tới trình độ nào. Thượng Quan Tuyết Nhi trầm ngâm một lát sau. Nói ta cũng không sợ đả kích ngươi. Tinh linh tộc chính là thiên nhiên người thủ hộ. Trời xanh có tự nhiên lực. Từng cái tinh linh tộc tộc nhân đều là trời xanh chiến sĩ. Bọn họ tự ý trường cung tiến. Ít nhất nắm giữ nước, hỏa, đất, phong bốn loại tự nhiên thuộc tính năng lực. Một chút đặc biệt cường đại tinh linh thậm chí còn có thể nắm trong tay quang. Thầm thuộc tính. Mà dạng có thể nắm trong tay 6 loại nguyên tố thuộc tính tinh linh ở trong tinh linh tộc có ít nhất mười mấy. Ngươi có thể tưởng tượng sao? Mười mấy cùng long tiền bối giống nhau thuộc tính cường giả là như thế nào tu vi? Về phần tinh linh nữ vương tu vi đến cỡ nào cường đại chúng ta tất cả cũng không rõ ràng lắm. Nhưng ở thời kỳ viễn cổ, tinh linh nữ vương luôn luôn là có thể cùng Long Hoàng sánh ngang tồn tại. Nghe Thượng Quan Tuyết Nhi lời mà nói. Thượng Quan Phỉ Nhi cùng Thượng Quan Băng Nhi cũng là hoảng sợ thất sắc. Cùng Long Hoàng cùng tầng thứ tồn tại. Kia muốn co nào cường đại a? Thiên thần cấp. Ít nhất cũng là thiên thần cấp cường giả sao. Chu Duy Thanh cũng là trong lòng trầm xuống, nhưng là hắn thật có rút lui có trật tự sao? Đáp án tự nhiên là hủy bỏ. Sư thúc hao hết tâm lực rốt cuộc nghiên cứu ra này trương ngưng hình quyển trục bản thiết kế. Thậm chí suýt nữa vì vậy mà bỏ mạng. Có thể nói, Đoạn Thiên Lãng cho giao ra thật sự là rất nhiều nhiều nữa. Nếu như không thể diều này trương ngưng hình quyển trục chế tạc đi ra ngoài, sợ rằng Đoạn Thiên Lãng chết cũng không thể nhắm mắt a. Đây là sư thúc lớn nhất tâm nguyện. Đồng thời Chu Duy Thanh cũng hy vọng mình có thể trở nên mạnh hơn. Hắn không có khác lựa chọn. Tinh linh tộc, ta nhất định phải đi. Tuyết Nhi, ngươi nguyện ý nói cho ta biết phong ấm đất ở cái gì địa san sao? Chu Duy Thanh trong mắt toát ra kiên định thần sắc. Khi hắn như vậy lúc nói chuyện, liền tỏ vẻ hắn đã hạ quyết tâm. Thượng quan Tuyết Nhi thầm than một tiếng, nàng biết mình là không cách nào ngăn cản hắn. Ngẩng đầu nhìn hắn, thượng quan Tuyết Nhi than nhẹ một tiếng. Duy Thanh, ngươi cho ta mấy ngày thời gian suy nghĩ một chút có thể sao? Chu Duy Thanh không có ép nàng, khe khẽ gật đầu. Nói Tuyết Nhi, ngươi cũng không cần làm khó. Nếu như ngươi không muốn nói, ta sẽ không miễn cưỡng ngươi. Ta đi hướng đại bá hỏi thăm là được. Lấy ta tu vi hiện tại từ nơi này đến Hảo Miêu cung cũng dùng không được bao lâu. Không, không thể để cho đại bá biết. Thượng quan Tuyết Nhi vội vàng lắc đầu, nếu không hắn trước hết có ngăn cản ngươi. Bất quá, Duy Thanh, ta hy vọng cho dù chúng ta thật đi tinh linh tộc phong ấm đất cũng tận lượng dĩ hòa vi quý. Không nên dễ dàng động thủ. Được không? Chu Duy Thanh chỉnh trọng gật đầu, nói ta đáp ứng ngươi. Đợi chờ mấy ngày đối với Chu Duy Thanh mà nói không có gì. Hắn cũng cần phải thời gian tới ngưng hình thứ 10 kiện hận địa vô hoàn sáo trang. Chỉ cần hoàn thành cuối cùng cái này mũ giáp, hắn hận địa vô hoàn sáo trang cũng có thể nói là gọp đủ rồi. Về phần sau này hơn nữa kiện thứ 11 là cái dạng gì kia cũng là sự tình từ nay về sau. Có thể mặc vào 10 kiện bộ hận địa vô hoàn sáo trang, Chu Duy Thanh thực lực chắc chắn lần nữa tăng vọt. Phải biết rằng, cho dù là Tuyết Thần Sơn chủ Tuyết Ngạo Thiên Thần Hàng Thiên Linh sáo trang cũng chỉ có 10 lắp ráp mà thôi. Làm Chu Duy Thanh có chút kỳ quái chính là thượng quan ba tỷ muội sau khi trở về, Đa Thiên Nhi cùng tiểu vu nữ cũng cho gọi đi. Chu Duy Thanh vốn là cũng muốn hậu chứ kiểm bì đi theo, lại bị các nàng nhất trí đẩy trở về. Tình huống như thế thật sự là làm Chu Duy Thanh đau cũng vui vẻ. Hắn vừa hy vọng ngũ nữ có thể hòa bình chung đụng, để tránh hậu viện không yên. Lại sợ các nàng đồng khí liên chi cùng nhau đối phó mình. Hắn nhắm chúng lên người nào a? Một cũng chọc không nổi a. Chu Duy Thanh quyết định hôm nay trước tu luyện một ngày, vững chắc một chút tu vi của mình. Ngày mai nữa hoàn thành hận địa vô hoàn sáo trang cái thứ 10 lắp ráp ngưng hình. Cơm tối Chu Duy Thanh là cùng mình năm vị hồng nhan chi kỷ cùng với người nhà cùng nhau cật. Làm hắn mở rộng tầm mắt chính là cơm tối sau khi chấm dứt, tại cái khác bốn nàng thôi động. Tiểu vu nữ thế nhưng cúi đầu loay hoay chéo áo cùng hắn đi tới phòng của hắn tới. Nhìn vẻ mặt biết điều, nụ cười nhưng có chút đỏ bừng cùng mình đi tiến gian phòng sau cẩn thận đóng cửa lại Vô Nguyệt Hàn. Chu Duy Thanh nhất thời mở to hai mắt nhìn. Hắn đầu tiên nghĩ đến dĩ nhiên là này có phải hay không ngũ nữ cho khảo nghiệm của hắn. Kể từ khi lại tới đây sau, tiểu vu nữ sắc mặt rõ ràng trở nên dễ nhìn rất nhiều. Chu Duy Thanh cũng trước sau mấy lần dùng thánh lực giúp nàng điều trị quá thân thể. Béo mập khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Ở ngũ nữ ở bên trong, tiểu vu nữ niên kỳ kỳ vốn là nhỏ nhất. So sánh với Chu Duy Thanh lớn hơn không được bao nhiêu. Vừa là một bộ la lịa bộ dáng, lúc này kia thẹn thùng bộ dạng, nhìn qua lại càng hết sức chọc người chiều mến. Chu Duy Thanh hỏi dò Nguyệt Hàn, ngươi đây là? Tiểu vu nữ đầu cũng muốn vùi sâu vào bộ ngực mình rồi, ngập ngừng nói Tuyết Nhi tỷ tỷ cùng Phỉ Nhi tỷ tỷ nói để cho ta tới chiếu cố ngươi. Chu Duy Thanh bực nào thông minh, mọi người đều nói đến nước này rồi, hắn nếu không rõ sẽ xứng là thần nhãn vô lại cùng say lưu manh truyền nhân. Đi lên trước, Chu Duy Thanh kéo nàng một cái nhỏ tay, dìu nàng dẫn vào ngực mình, cười hắc hắc nói: chẳng lẽ nói các ngươi thương lượng tốt lắm mỗi ngày thay đổi người đi theo ta sao? Không, không phải. Tiểu Vu nữ vội vàng lắc đầu liên tục. Hiện tại nàng bộ dáng kia còn có ban đầu một cách tinh quái suýt nữa đưa đến phỉ lệ chiến đội cả đoàn bị diệt lúc tư thế oai hùng. Giống như là một đặc biệt yêu xấu hổ nhà bên tiểu nữ hài nhi mà thôi. Đây là cái gì? Chu Duy Thanh tò mò hỏi. Tiểu Vu nữ thấp giọng nói: phỉ nhi tỉ tỉ nói để cho ta tới cho làm thí nghiệm và vân vân. Lần này Chu Duy Thanh coi như là hoàn toàn hiểu. Thượng quan Tuyết Nhi cùng thượng quan Phỉ Nhi đây là muốn thí nghiệm hắn ban ngày nói a. Chẳng lẽ nói muốn là mình có thể ở gì kia sau giúp các nàng đột phá thiên vương cấp, các nàng thật liền nguyện ý. Trong lòng lửa nóng đồng thời, Chu Duy Thanh ánh mắt nhưng lánh vài phần. Rõ ràng có chút bất mãn. Xem ra mị lực của mình còn không bằng tu vi tăng lên lớn a. Không đúng. Tuyết Nhi cùng Phỉ Nhi cho dù nữa muốn tăng lên tu vi cũng không nên đối với mình ra vẻ thái độ như vậy mới đúng. Lấy hắn đối với các nàng quen thuộc, thượng quan Tuyết Nhi cùng thượng quan Phỉ Nhi nhưng cũng không phải là người như thế. Trong chuyện này nhất định có cái gì kỳ hoặc. Bất quá, vào lúc này Chu Duy Thanh cũng không có nhiều hơn nữa nghĩ cái gì. Đưa tới cửa Tiểu Sơn Dương, nào có không ăn đạo lý. Mang theo vài phần cười xấu xa, Chu Duy Thanh ôm Tiểu Vu Nữ đi tới bên giường ngồi xuống. Đem Tiểu Vu Nữ nhu nhược vô cốt phảng phất không có sức nặng thân thể mềm mại để ở bắp đùi mình ngồi. Cười hắc hắc nói: Nguyệt Hàn, kia ngươi biết các nàng để cho ngươi đi làm thí nghiệm là cái gì không? Hay là cầu đề cử cho chúng ta trước bảo quan quan tiểu quốc hoa sao? Cầu phiếu đề cử, ô ha ha. Chương 275 Chu Tiểu Bàn Xuân Thiên đến đây thượng. Thính Chu Duy Thanh hỏi lên như vậy, Tiểu Vu Nữ mặt cười nhất thời trở nên đỏ hơn. Chạy nhanh lắc đầu nói: ta không biết. Chu Duy Thanh nghĩa tránh ngôn từ nói: ngươi nói dối, triệt hoang chính là phải chịu trận. A, thiên toàn địa chuyển bên trong, Tiểu Vu Nữ cũng đã bị khắc thể trọng tương đương trầm trọng ra hỏa áp ngã xuống trên giường. Nhìn kia mang theo cười xấu xa không ngừng tới gần khuôn mặt của mình, Tiểu Vu Nữ tim đập đột nhiên ra tốc đến bình thường thời điểm gấp ba có bao nhiêu. Tay nhỏ bé xiết thành quả đấm nhỏ, khẩn nhắm mắt không dám nhìn tới hắn. Nhưng giờ này khắc này trong nội tâm nàng ngoại trừ chờ mong cùng khẩn trương ở ngoài, nhưng không có nửa phần bài xích. Tô một cái phòng, thượng quan Tuyết Nhi, Phỉ Nhi, Thủy Nhi cho đến Thiên Nhi bốn nàng vi ngồi cùng một chỗ. Thượng quan Phỉ Nhi một bộ tò mò cục cưng bộ dáng nhìn Băng Nhi cùng Thiên Nhi. Nói cùng hắn gì kia? Thật có thể tăng lên tu vi sao? Thiên Nhi liếc nàng một cái, nói: ngươi này thực đã hỏi thứ 21 lần. Ngươi đi thử một chút chẳng phải sẽ biết. Thượng quan Phỉ Nhi khuôn mặt đỏ lên, nhân ra xấu hổ mà. Đều do này xú tiểu bàn. Không có việc gì không nên đi cái gì tinh linh tộc. Nếu không mà nói, chúng ta cũng sẽ không tiện nghi hắn mà. Tinh linh tộc nguy hiểm như vậy, chúng ta bất nhiều tăng lên một ít tu vi như thế nào giúp hắn? Các ngươi thuyết, này có phải hay không là tên kia nghĩ ra phôi chủ ý? Thiên Nhi cười khì một tiếng, nói: ngươi thôi bớt đi. Ta xem à, ngươi sớm đã nguyện ý không thể tái nguyện ý. chúng ta tỷ muội cũng nhận thức lâu như vậy. Muốn hay không tỷ tỷ truyền thụ cho ngươi mấy chiêu tán thủ. Đem hắn trì dễ bảo. Vừa nói, nàng tiến đến thượng quan Phỉ Nhi bên tai, nói khẽ với nàng nói mấy câu gì. Nhất thời, thượng quan Phỉ Nhi giống như là uống rượu quá nhiều, tựa như mặt cười trở nên đỏ bừng. Ngươi xấu quá. Ta không cùng ngươi nói. Tỷ tỷ Thiên Nhi khi dễ ta. Thượng quan Tuyết Nhi trên mặt cười màu đỏ khả một chút cũng không thể so thượng quan Phỉ Nhi thiểu. Thiên Nhi mặc dù giảm thấp xuống thanh âm, nhưng dĩ tu vi của các nàng hữu làm sao sẽ nghe không được đâu. Thiên Nhi hì hì cười. Nói đừng nhìn các ngươi hiện tại thẹn thùng, sớm muộn gì cũng muốn nhượng kia bại hoại ma tố này đó chuyện xấu. Không tin các ngươi tự hỏi Băng Nhi. Đừng hỏi ta cái gì cũng không biết. Thượng quan Băng Nhi tu cúi đầu, hãy nhìn nàng như vậy, rõ ràng chính là ấn chứng Thiên Nhi lời nói. Thượng quan Tuyết Nhi cùng thượng quan Phỉ Nhi liếc nhau, nhị nữ trên mặt cười cũng không khỏi vọt lên hai đóa hồng vân. Trong lòng các nàng đều đã có yếu tiện nghi Chu Tiểu Bàn ý nghĩ. Ngoại trừ để tăng lên bản thân tu vi hảo giúp hắn đi tinh linh tộc ở ngoài, làm sao có thể không có ý khác đâu. Tại trong lòng các nàng, Chu Duy Thanh sớm thì nam nhân của các nàng. Đem mình tối vật chân quý cho hắn. Lúc đó chẳng phải để tốt hơn xuyên trụ tim của hắn sao? Mà Thiên Nhi, Băng Nhi thậm chí là tiểu vu nữ cũng đã cùng hắn phát sinh quá cái loại này quan hệ, các nàng cũng ít nhiều có chút bận tâm. Yếu là mình thủy chung không muốn làm hắn thân cận lời nói, hắn có thể hay không tình cảm đối với mình liền phai nhạt đâu. Cứ việc nói đứng lên này tựa hồ rất không công bình, ai có thể làm cho mình liền thích cái kia bại hoại. Chu Duy Thanh nếu đã biết các nàng tâm yếu ý nghĩ, chỉ sợ yếu mừng rỡ cây hoa cúc điệp đều mở. Sáng sớm, nhu nhược con cừu nhỏ tại một đôi nóng rực bàn tay to vuốt ve hạ chậm rãi từ ngọt trong lúc ngủ mơ tỉnh táo lại. Từ trên mặt hắn đỏ ửng liền có thể nhìn ra. Tối hôm qua tình hình chiến đấu đó là tương đối kịch liệt. Đến nơi này một lát cũng còn có lưu dư vị ni. Sự thật cũng đúng là như thế. Tiểu vu nữ thông minh khả một chút không thể so mặt khác chúng nữ thiểu. Mặc dù nàng nhìn qua mảnh mai, nhưng nói như thế nào hiện tại cũng đã thị thất châu tu vi thiên châu sư. Tố chất thân thể nguyên phi một loại nữ tính có khả năng so sánh với. Này lục dạ uyển chuyển tương thừa hết sức ôn nhu sở trường. Lệnh Chu Duy Thanh đại hưởng diễm phúc. Rằng co một đêm ngược lại là thần thái sáng láng. Nơ đừng làm rộn. Nhân ra cương một lát thôi ngươi liền lại đây giày vò. Tiểu vu nữ tựa đầu tiến vào trong lòng ngực của hắn không dám nhìn tới hắn. Chu Duy Thanh cười hắc hắc. Nói. Ngươi này mê người tiểu yêu tinh. Là ngươi câu dẫn ta. Làm sao để có thể trách ta đâu. Ai câu dẫn ngươi. Ô ô nhất. Tiểu vu nữ có chút bất mãn ngẩng đầu, khả ngay sau đó, môi của nàng lại lần nữa bị Chu Duy Thanh phủ kín. Bất quá, ánh mắt của nàng cũng đã trừng lớn. Chu Duy Thanh phát hiện không đúng, vội vàng buông tha môi của nàng, sao Nguyệt Hàn. Vu Nguyệt Hàn nhìn bên trong gian phòng đã muốn sáng lên ánh sáng. Giật mình nói đã muốn buổi sáng. Xong rồi. Các nàng vẫn chờ ta trở về ni. Vậy phải làm sao bây giờ ạ? Đều tại ngươi. Vừa nói nàng tại Chu Duy Thanh dày rộng trên lồng ngực đập vài cái hậu. Thân hình vừa chuyển. liền từ trên người hắn lộn ra ngoài. Vài cái mặc quần áo tử tế xé ra bên ngoài bảo: "Ngươi nha đầu ngốc này, đều trời đã sáng, các nàng còn có thể đợi cho ngươi hừng đông a?" Chu Duy Thanh kéo nàng lại. Hắn thân thể kia cường hãn, liền tính là một cái nguyệt không ngủ không nghỉ làm chuyện xấu chỉ sợ đều sẽ không cảm thấy lui. Lúc này còn có chút vẫn còn chưa đã ni. Tiểu vu nữ vẻ mặt thi nhiêu nói: "Bỏ qua cho ta đi, hảo lão công, ta tái không quay về, các nàng hội trách ta ni." Chu Duy Thanh bị nàng một tiếng hảo lão công kêu trong lòng ngứa một chút, nhưng đúng là vẫn còn buông ra nàng. Lúc này, ở trong lòng hắn đã bắt đầu ảo tưởng, về sau nhất định phải lộng một cái giường lớn. Nếu có thể cùng mọi người chúng ta cùng nhau hoang dâm vô độ, hắc hắc, kia sẽ là như thế nào một phen tư vị đâu. Tiểu vu nữ bảo về phòng của mình, hoàn không liền đụng phải Thiên Nhi. Thiên Nhi vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn nàng, thấp giọng cười nói: "Vui đến quên cả trời đất đi sao? Hãy chúng ta đợi cho ngươi đắc khuya nha." Tiểu vu nữ có chút xin lỗi nói: ta đang ngủ, thực xin lỗi nha." Nàng bây giờ tảo đã không có cùng Thiên Nhi tranh đấu tâm tư. Thiên Nhi đều đã có Chu Duy Thanh đứa nhỏ. Thêm nữa nàng cùng Chu Duy Thanh song tu thánh lực, vô hình chung ngược lại trở thành ngũ nữ bên trong địa vị tối cao. Thiên Nhi hì hì cười, tương nàng đẩy vào phòng ác ở bên trong: "Ngươi chờ, ta đi gọi bọn nàng lại đây." Một lát sau thượng quan ba tỷ muội đều bị nàng kêu đi qua. Thượng quan Tuyết Nhi hoàn hàm xúc một ít, thượng quan Phỉ Nhi lại là khẩn cấp mà hỏi tiểu vu nữ: "Như thế nào đây? Có hiệu quả hay không?" Tiểu vu nữ lặng đi một chút, sau đó mới phản ứng tới, nhất thời khuôn mặt đỏ lên: ta đã quên cảm thụ. Chờ xuống. Tối hôm qua thật sự là quá điên cuồng. Nàng quả thật quên cảm thụ bản thân cùng Chu Duy Thanh cùng một chỗ đều xảy ra chuyện gì. Chẳng qua là cảm thấy bản thân tựa như sóng gió hãi hùng chung nhất Diệp Tiểu Đan, không ngừng bị quẳng đi cùng ngã xuống. Tại kia đỉnh sóng cùng khe trong vòng bồi hồi. Lúc này nghe được thượng quan Phỉ Nhi hỏi, lúc này mới nhớ lại mình nguyên lai là vẫn còn có thực nghiệm nhiệm vụ. Ý niệm hơi động một chút, tiểu vu nữ chung quanh thân thể nhất thời sáng lên. Một tầng nhàn nhạt xích kim sắc màu vàng kim sen lẫn màu đỏ vầng sáng từ trên người nàng khuyết tán ra. A, đây là cái gì? Tiểu vu nữ kinh ngạc an hiện. Bản thân nguyên bản thiên lực thế nhưng toàn đều thay đổi bộ dáng, trở nên sành sịch, thuần hậu. Còn có này, nàng căn bản không rõ ràng năng lượng khổng lồ tồn tại. Nương theo sau thiên lực phóng thích của nàng thất đối với bản mệnh châu tự nhiên cũng phóng thích ra ngoài. Vẫn là bảy khỏa A. Thượng quan Phỉ Nhi thoáng có chút thất vọng, cũng mang theo vài phần tiếc nuối nói. Nhưng là, ngay sau đó, tiểu vu nữ trên người lại phát sanh biến hóa. Nàng kia thất đối với bản mệnh châu tại xích kim sắc màu vàng kim sen lẫn màu đỏ thiên lực rót vào. Thế nhưng cũng hoàn toàn biến thành xích kim sắc màu vàng kim sen lẫn màu đỏ. Ngay sau đó tiểu vu nữ biến sắc, cũng không kịp địa bàn tất liền như vậy trên mặt ngồi xuống. Quay tại chung quanh nàng, chung quanh thân thể xích kim sắc màu vàng kim sen lẫn màu đỏ năng lượng kịch liệt sóng gió nổi lên. Nàng tất cả bản mệnh châu đều là hào quang tỏa sáng, nồng đậm sinh mệnh khí tức, hắc ám khí tức, tà ác hơi thở luôn phiên phóng thích, lóng lánh, Mặt khác bốn nàng tu vi đều phải so tiểu vu nữ cao. Các nàng lúc này có thể cú rõ ràng cảm giác được tiểu vu nữ tu vi tại cấp tốc tăng lên. Thật sự có thể. Thượng quan Tuyết Nhi cùng thượng quan Phỉ Nhi liếc nhau. Hai người trên mặt đều toát ra vẻ khiếp sợ. Vẫn là Thiên Nhi đối Chu Duy Thanh năng lực hiểu rõ nhất. Cười khì một tiếng, nói đương nhiên là có thể. Kia tên vô lại tinh hà thánh lực đã muốn tiếp tục tiến hóa thành vi tinh vân thánh lực. Đối với chúng ta hắn tuyệt đối sẽ không keo kiệt. Kỳ thật mà hắn cũng không cần làm cái gì. Chỉ cần tương nguyệt hàn thể nổi thiên lực toàn bộ chuyển thành cái kia tiến hóa hậu tinh vân thánh lực. Dĩ này thánh lực tinh thuần cùng nồng hậu trình độ. Tự nhiên mà vậy liền sẽ khiến cho tiểu vu nữ tu vi chất biến. Lần này tăng lên chỉ sợ vẫn còn không tiểu ni. Ta ngày hôm qua bất sẽ nói cho ngươi biết môn. Hắn nói không sai. Nếu như các ngươi cùng hắn hợp thể lời nói. Như vậy. Tại mơ dương giao hội dưới tình huống. Lấy được ưu đãi chính là lớn nhất. Thật sự rất có thể vừa mới đột phá thiên vương cấp. Đơn giản mà nói của chúng ta tiểu bàn hiện tại chính là thiên hạ tốt nhất thuốc bổ. Ta hiện tại cũng nghĩ thông suốt. Muốn cho hắn không còn có tâm tư thông đồng những nữ nhân khác, chúng ta đây sẽ liên thủ đem hắn ép khô mới được. Đêm nay các ngươi ai đi à? Hỏi ra câu nói sau cùng. Thiên Nhi trên mặt rõ ràng toát ra bỡn cợt chi sắc. Tiến đến thượng quan Phỉ Nhi bên người. Ôm nàng cười nhẹ nói cũng là các ngươi hai cái cùng đi đâu. Tiểu bàn phương diện kia chính là rất mạnh. Các ngươi sơ kinh nhân sự thời điểm chỉ sợ một người làm không được nha. Thiên Nhi, ngươi rất xấu rồi. Chu Duy Thanh tự nhiên không biết ngũ nữ đang nói cái gì. Kỳ thật hắn đêm qua cũng không phải là tận lực đi làm cái gì. Nhưng là cùng hắn phát sinh tối quan hệ thân mật. Tự nhiên cũng sẽ phải chịu hắn bản thân tinh vân thánh lực vận chuyển ảnh hưởng. Trong thiên địa mấy cái bên kia rất nhỏ thánh lực không ngừng tại rèn luyện Chu Duy Thanh thân thể. Cho dù là khi hắn hô hấp trong quá trình đều là như vậy. Mà ở hắn và tiểu vu nữ thân thiết thời điểm, tinh vân thánh lực tự nhiên mà vậy sẽ chui vào tiểu vu nữ thể nội. Tương nàng nguyên bản thiên lực đồng hóa mất. Thêm nữa tiểu vu nữ tối hôm qua chính là không ít thừa nhận Chu Duy Thanh tinh hoa. Cả đêm giày vò xuống dưới. Tự nhiên là toàn thân tinh vân thánh lực tràn đầy. Mà ngàn vạn không nên quên. Tiểu vu nữ cùng thượng quan ba tỷ muội bất đồng địa phương ở chỗ. Nàng cũng là có được thánh hệ. Cứ việc của nàng tà áp hệ tình không hoàn toàn. Nhưng là dù sao có vài phần thánh hệ nội tình ở bên trong. Tiếp nhận Chu Duy Thanh tinh vân thánh lực liền trở nên càng thêm dễ dàng. Rửa mặt xong Chu Duy Thanh liền chạy đi tìm ngũ nữ ăn điểm tâm. Nhưng có người dường như không biết tri thức thế nhưng hắn lại bổ nhào cá không. Ngũ nữ một cái cũng không tại. Không biết đi làm cái gì. Chương 275 Chu Tiểu Bàn Xuân Thiên đến đây chung. Côn Vê Tơ A Mã. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Bất đắc dĩ hắn chỉ đành phải mình ăn điểm tâm sau phản trở về phòng. Hiện tại lấy hắn ở thiên cung đế quốc địa vị. Chỉ cần hắn không muốn, không người nào dám tới quấy rầy hắn. Chu Duy Thanh cũng không có đi tìm hồng nhan chi kỷ của hắn cửa. Hắn tự nhiên đoán được những nữ hài tử này nhất định là có tư mật lời muốn nói. Không chịu thấy mình tự nhiên là thượng quan Tuyết Nhi cùng thượng quan Phỉ Nhi ý tứ. Các nàng đây là đang xấu hổ đây. khuya hôm nay có không sẽ có người tới theo mình đây. Nghĩ đến những thứ này, Chu Duy Thanh trong lòng thì càng thêm ngứa rồi. Ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, ta cô độc a nhất nhất, ta tịch mịch a, ta ngứa a. Phát tiết một chút nội tâm cảm xúc sau, lúc này mới đóng kỹ cửa, hôm nay hắn còn có tránh sự muốn đây. Đó chính là hoàn thành hận địa vu hoàn sáo trang cuối cùng ngưng hình. Mặc dù hắn thân có tinh vân thánh lực, đối với ngưng hình quyển trục lại càng quen thuộc là không có thể nữa quen thuộc. Nhưng vào lúc này vẫn như cũ có chút khẩn trương. Thân là một gã thần sư, hắn tự nhiên rất rõ ràng một bộ đầy đủ truyền kỳ sáo trang toàn bộ hoàn thành ý vị như thế nào. Này tương hội đem truyền kỳ sáo trang uy lực ít nhất tăng lên gấp đôi trở lên. Nhất là hắn này hận địa vu hoàn sáo trang bản thân chính là 10 kiện bộ. Lại càng thích hợp nhất lực lượng của hắn thuộc tính. Một khi hoàn thành, đối với hắn tăng lên có thể nghĩ. Đợi chờ này một ngày hắn đã đợi rồi hơn nhiều năm. Dĩ nhiên, đây chỉ là từ hắn tự thân lên đường. Lời này nếu để cho những khác Thiên Châu sư thấy, sợ rằng tất cả mọi người sẽ nhớ quất hắn. Từ bắt đầu tu luyện tới hiện tại, Chu Duy Thanh tổng cộng cũng chưa tới 10 năm. Cũng đã phải mặc thượng cuối cùng một truyền kỳ sáo trang rồi. Hậu vô lai giả không dám nói. Nhưng ở Thiên Châu sư giới cũng tuyệt đối là chưa từng có ai. Thật cẩn thận lấy ra cái bọc kia có cuối cùng một tờ ngưng hình quyển trục hộp gỗ đặt ở trước mặt trên bàn. Chu Duy Thanh thần sắc trên mặt cũng tùy theo trở nên nghiêm túc lên. Xoay người hướng sư thúc ở lại phương hướng cung kính cúi mình vái chào, sau đó mới đưa trước mặt hộp gỗ mở ra. Này thứ 10 chương ngưng hình quyển trục sử dụng ngưng hình giấy so với bình thường ngưng hình quyển trục muốn lớn hơn mấy phần bởi vì nó phía trên đường vân thật sự là quá. Ở Chu Duy Thanh thành tựu thiên đế lúc trước, hắn có thể khẳng định. Như vậy ngưng hình quyển trục coi như mình bằng vào thời gian. Không gian chi lực hơn nữa thánh lực tăng phúc cũng không thể có thể chế tạc đi ra ngoài. Trong đó cần đến kỳ xảo cũng không phải bằng vào ngoại lực có thể hoàn thành. Đây là sư thúc tâm huyết kết tinh. Chu Duy Thanh diều quyển trục thổi phồng ở trong tay. Ý niệm hơi động một chút. Hắn 11 đối với mà bản mệnh châu cũng đã quanh quẩn ra. 11 đối với mà bản mệnh châu mấy có lẽ đã diều hai tay hắn cổ tay vị trí chiếm hết. Nồng đậm thánh lực ba động đem trọn cây gian phòng bên trong cũng làm nổi bật ra khỏi một tầng nhàn nhạt xích kim sắc. Chu Duy Thanh trong tay ngưng hình quyển trục có lẽ là bởi vì cảm nhận được Chu Duy Thanh thánh lực hẳn là tự hành tản mát ra kim sắc nhàn nhạt quang thải mà Chu Duy Thanh kia ngưng hình rồi hận địa vô hoàn sáo trang chín miếng thể châu cũng không tự chủ phát ra một tiếng rất nhỏ vù vù. Phảng phất là ở hô hoán cuối cùng này một người đồng bạn đến dường như. Hít sâu một cái, Chu Duy Thanh không hề nữa do dự rốt cuộc triển khai này một bước cuối cùng. Thứ 11 viên. Đại biểu thiên đế cấp tu vi thể châu phiêu bay ra. Ở đây tinh sáng lóng lánh xích kim sắc bao vây. Lặng lẽ dựng lên. Ngay sau đó, Chu Duy Thanh cổ tay run lên. Trong mắt thần quang bảo xạ trong tay ngưng hình quyển trục nhất thời hóa thành một đảo màu vàng lợt chảy hết. Chạy thẳng tới kia mai thể châu quấy giày đi. Nồng nặc thánh lực ba động nhất thời ở bên trong phòng kịch liệt dâng lên. Lúc này, cho dù có người muốn quấy giày Chu Duy Thanh cũng tuyệt đối làm không được. Trừ phi tu vi so với hắn mạnh hơn. Lục tuyệt đế quân Long Thích Nhai không biết lúc nào đã lặng lẽ đi tới Chu Duy Thanh ngoài cửa. mình còn đeo tiểu đắng tử. Ở một bên ngồi xuống, tay trái cầm lấy bầu rượu, tay phải không ngừng bắn ra vô số viên củ lạc rơi vào trong miệng mình. Nhìn bộ dáng kia nhàn nhã đi chơi là không có thể nữa nhàn nhã đi chơi rồi. Bất quá, nếu ai dám đến gần nơi này một thử một chút, kia chắc chắn phải nhận được Lục Tuyệt Đế Quân dựa vào thành danh Lục Tuyệt Thiên Đạo trận hảo hảo chiếu cố một phen. Ngay từ lúc Chu Duy Thanh còn chỉ có một, hai châu tu vi thời điểm thể châu ngưng hình đối với hắn mà nói liền đã không có bất kỳ khó khăn. Khi đó hắn theo dựa vào chính là mình hơn nặng thuộc tính cùng với ám ma tà thần hổ huyết mạch năng lực. Có thể chỉ sử dụng một tờ ngưng hình quyển trục liền ngưng hình thành công. Mà hắn bây giờ sở bằng vào dĩ nhiên là tinh vân thánh lực rồi. Thánh lực là sáng thế lực. Mặc dù Chu Duy Thanh thánh lực cùng thiên nhi trong bụng hài tử sở phát ra tinh khiết độ còn có chênh lệch, nhưng ở trên thế giới này cũng đã là cực kỳ tinh khiết năng lượng. Có tinh vân thánh lực phụ trợ, hắn ngưng hình căn bản không phải vấn đề. Thời gian nửa canh giờ chợt lói lên. Long Thích Nhai ngồi ở bên ngoài uống rượu, động tạc đột nhiên ngừng lại, cũng đột nhiên đứng lên, hướng Chu Duy Thanh gian phòng nhìn lại. Vốn là bình thản ánh mắt chợt trở nên tinh quang bắn ra bốn phía. Thân là Hận Thiên Vu Hoàn sáo trang kẻ có được, hắn dĩ nhiên rất hy vọng xem một chút Hận Địa Vu Hoàn sáo trang toàn thể hoàn thành sau là cái dạng gì tử. Lúc này Chu Duy Thanh gian phòng phương hướng đã không nữa nửa phần năng lượng ba động xuất hiện. Cửa mở ra, Chu Duy Thanh thân ảnh cao lớn ra hiện tại Long Thích Nhai trong tầm mắt. Lão sư, Chu Duy Thanh tự nhiên biết Long Thích Nhai ở bên ngoài. Mặt mỉm cười đi ra. Nhưng Long Thích Nhai nhưng nhìn ra được. Khi hắn kia mỉm cười sau lưng, giống như trước cất giấu miễn cưỡng ức chế hưng phấn. Thành, Long Thích Nhai khẩn cấp hỏi. Chu Duy Thanh cười hắc hắc, nói đồ đệ của ngài có thất bại có thể sao? Hiện tại ta càng ngày càng mong đợi sư thúc nghiên cứu chế tạo thứ 11 mở quyển trục rồi. Ngưng hình này thứ 10 chương đối với ta mà nói không có chút nào khó khăn à. Không suy ngươi có thể chết sao? Nhanh lên thích phóng đi ra cho ta xem nhìn, này Hận Địa Vô Hoàn sáo trang đến tột cùng là cái dạng gì tử. Toàn bộ sau truyền kỳ sáo trang cùng chỉ có được bộ kiện tự nhiên là hoàn toàn bất đồng. Chẳng những toàn thân hình thái sẽ phát sinh trình độ nhất định thay đổi, đồng thời cũng sẽ đem bản thân màu sắc thích phóng đi ra. Tựa như Long Thích Nhai Hận Thiên Vô Hoàn sáo trang, bản thể màu sắc chính là chói lọi màu bạc. Chu Duy Thanh cười hắc hắc, nói lão sư kia ngài không nên ghen tị với nha. Coi trọng rồi. Vừa nói, từng đạo chói mắt kim quang chợt từ Chu Duy Thanh trên người dữ dội lên. Hắn ngưng hình hộ thể thần quang thế nhưng biến sắc. Từ vốn là màu vàng lợt biến thành phát sáng màu vàng. Ngay sau đó, từng kiện Hận Địa Vô Hoàn sáo trang lắp ráp liền phân khác ra hiện tại rồi trên người hắn. Mỗi một kiện Hận Địa Vô Hoàn sáo trang cũng là lực cùng xinh đẹp kết hợp. Đẹp mắt kim sáng lóng lánh, chói mắt kim quang nối thành một mảnh. Long Thích Nhai trợn mắt hốc mồm lẩm bẩm nói dĩ nhiên là màu vàng quá bảnh bao rồi. Đúng vậy. Chu Duy Thanh này một thân Hận Địa Vô Hoàn sáo trang, tuyệt đối có thể dùng bảnh bao để hình dung. Làm bọn họ tất cả đều ra hiện tại Chu Duy Thanh trên người thời điểm, Chu Duy Thanh thân thể không khí chung quanh rõ ràng là tự nhiên được sụp đổ hiện tượng. Ở Chu Duy Thanh thân thể lơ đãng di động thời điểm, thân thể của hắn chung quanh không gian sẽ xuất hiện một tầng nhàn nhạt màu đen. Kia rõ ràng là không gian bị cắt xách sau bày biện ra tới hắc động hình thức. Đây là hận địa vu hoàn sáo trang tập hợp đủ sau đặc hiệu một trong. Thử hỏi. Một người thân thể chung quanh luôn là có một tầng tương tự với đen đong loại không gian sụp đổ tồn tại. Bất cứ địch nhân nào đối với công kích của hắn hiệu quả có thể nào không đại đà chiết khấu đây. Hoàn thành hận địa vu hoàn sáo trang thượng. Cũng xuất hiện trước kia không sở hữu hoa văn. Phát sáng màu vàng áo giáp thượng. Những thứ này hoa văn thế nhưng chính là một đóa đóa hồng hồn xài hình thái. Kèm theo sáng tối bất đồng màu vàng xuất hiện. Sấn thác này thân truyền kỳ sáo trang càng thêm huyên lệ. Đây tuyệt đối là Long Thích Nhai đã thấy xinh đẹp nhất truyền kỳ sáo trang rồi. Cho dù là Tuyết Thần Sơn chủ Tuyết Ngạo Thiên Thần Hàng Thiên Linh sáo trang cũng không có Chu Duy Thanh này thân hận địa vô hoàn sáo trang xinh đẹp. Càng thêm bảnh bao chính là này thân sáo trang hoàn thành sau. Tử Chu Duy Thanh sau lưng lại vẫn thủy người tinh hồng sắc đại áo choàng. Bộ dáng kia đã không thể dùng bảnh bao để hình dung. Một thân phát sáng màu vàng khôi giáp hơn nữa tinh hồng sắc áo choàng. Vô luận đi tới địa phương nào cũng nhất định sẽ là nhìn tuyến tiêu điểm A. Lão sư, ngài có hay không cảm thấy ta liền nghĩ một viên sặc sỡ lóa mắt mặt trời, để cho sở hữu quang huy hơi bị ảm nhiên thất sắc. Chu Duy Thanh rất là đắc ý nói. Long Thích Nhai tức giận nói thiếu gia tới đây bộ cái gì mặt trời quả thực chính là cẩu vĩ ba hoa. Chu Duy Thanh trong tay song tử đại lực thần truy cũng giống như trước xuất hiện biến hóa. Vốn là đã rất là khổng lồ truy đầu. Hiện tại lại càng lớn một vòng. Phía trên tất cả cũng biến thành khóc mặt cùng khuôn mặt tươi cười giao thế lóng lánh bộ dáng. Truy đầu ngay phía trên. Cũng riêng của mình dấu vết một đóa hồng hồn xài đồ án. Nhìn người ta đây đối với đại trùy. Long Thích Nhai đều có chút ý không tốt đem mình tám góc hoa mai phát sáng trùy bạc phát sáng đi ra. Cùng hận địa vô hoàn sáo trang so với của mình hận thiên vô hoàn sáo trang quả thực giống như là mẹ kế sinh. Những thứ này hoa hồng ám ảnh đồ án phải là năm đó vị kia sáng tạo ra hận địa vô hoàn sáo trang tiền bối hướng người yêu của hắn tỏ tình lưu lại ở dưới sao. Đoạn Thiên Lãng cảm khái thanh âm vang lên, không biết lúc nào hắn cũng đi tới Chu Duy Thanh bên ngoài phòng. Thân là thần sư, hắn có thể nào cảm thụ không tới truyền kỳ sáo trang hoàn thành lúc năng lượng ba động đây. Chu Duy Thanh cung kính hướng Đoạn Thiên Lãng hành lễ, sư thúc cảm ơn ngài. Đoạn Thiên Lãng ha hả cười một tiếng. Nói này thân hận địa vu hoàn sáo trang mặc ở trên người của ngươi thật là oai hùng phi phàm. Đừng nghe ngươi lão sư. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể đủ diều uy lực của nó hoàn mỹ phát phanh đi ra ngoài. Chờ chúng ta hoàn thành kiện thứ 11, khi đó coi như là hảo mưu vô cực sáo trang cũng muốn đứng sang bên cạnh rồi. Chu Duy Thanh trong tay song chùy nhẹ nhàng vừa động. Nhất thời, chung quanh lóng lánh khí một mảnh màu đen quang mang. Kia tất cả đều là không gian sụp đổ cảnh tới. Hận địa vu hoàn sáo trang toàn bộ hoàn thành sau. Đối với lực lượng tăng phúc thật sự là quá kinh khủng. Kinh khủng đến cái này không gian đều có chút không cách nào chịu tải trình độ. Dưới tình huống như vậy, bất kỳ lực lượng muốn công kích được Chu Duy Thanh cũng rất khó trôi qua rồi lực lượng này thượng một cửa ải. Long Thích Nhai vẻ mặt bi thúc dục nhìn hướng Đoạn Thiên Lãng. Lão gãy. ta ghen tị. Ngươi nhanh lên cũng giúp ta nghiên cứu một Hận Thiên Vô Hoàn sáo trang thứ 10 kiện sao? Như thế nào? Đoạn Thiên Lãng liếc mắt, nói ngươi làm dễ dàng như vậy sao? Ngươi trực tiếp đem ta đưa vào quan tài tốt lắm. Cùng Hận Địa Vô Hoàn so với, ngươi Hận Thiên Vô Hoàn sáo trang ta đã không có bất cứ hứng thú gì. Ngươi nhìn sao? Ngươi có người hay không tính a? Không có. Chương 275 Chu Tiểu Bàn Xuân Thiên đến đây hả? Côn Vê Tơ A Mã. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz. Nhìn hai vị này đấu võ mồm. Chu Duy Thanh cũng diều của mình Hận Địa Đan Hoàn sáo tráng thu. Lên đột nhiên ngẩng đầu nhìn trời. Hít sâu một cái. Trên bầu trời đám mây nhất thời kèm theo hắn hấp khí mà kịch liệt kích động một chút. Đây chính là thiên đế cấp cường giả thực lực. Trời này đất này, ta là đế vương. Chu Duy Thanh cáo biệt sư phụ. Sư thúc. Mình chạy đi ra bên ngoài tìm trống trải chỗ đi thích ứng Hận Địa Vô Hoàn sáo trang biến hóa rồi. Cho đến sắc trời sức đen mới phản quay về chỗ ở. Tùy tiện tìm ăn chút gì, vẫn như cũ không nhìn tới ngũ nữ. Chẳng lẽ nói Vô Nguyệt Hàn không có từ thánh lực chung được đến chỗ tốt? Không thể nào đâu. Lấy nàng mới thất châu tu vi ít nhất cũng có thể giúp nàng đột phá đến tám châu mới đúng a. Chu Duy Thanh vừa nghĩ, vừa trở lại gian phòng của mình. Khi hắn đẩy cửa vào thời điểm khổng lồ hạnh phúc cảm nhất thời đập vào mặt. Trong phòng, thượng quan ba tỷ muội lại đều ở, đang ngồi ngày mồng một tháng năm lên, thấp giọng vừa nói những thứ gì. Thấy Chu Duy Thanh đi vào, tam nữ nụ cười nhất thời cũng đỏ lên. Thượng quan Tuyết Nhi nhanh chóng đứng lên, lôi kéo thượng quan Băng Nhi. Hai người giống như bay chạy đi ra ngoài. Chu Duy Thanh này còn có thể không rõ các nàng là tại sao. Tự nhiên cũng sẽ không ngăn các nàng, tùy ý các nàng sau khi rời khỏi đây tướng môn mang theo. Thượng quan Phỉ Nhi ngồi ở chỗ đó, cúi đầu. Nàng lúc này nhưng là một chút minh mông tiểu ma nữ bộ dạng cũng không có. Xấu hổ ngay cả cổ đều đỏ. Chu Duy Thanh cũng không nóng nảy, diều áo khoác rời khỏi để ở một bên. Sau đó mới thoải mái nhàn nhã tiêu sái đến bên người nàng ngồi xuống. Mỹ nữ, ngươi đây là tới làm cái gì a Chu? Duy Thanh cười hì hì hỏi. Thượng quan Phỉ Nhi thân thể mềm mại nơ u vinh quy quy u giật mình né tránh hắn muốn lâu tay của mình. Khác động thủ động cước chán. Chu Duy Thanh cười hắc hắc nói ngươi tìm đến ta không phải là để cho ta chán tới sao? Gai lơ, ta chờ này một ngày nhưng là chờ quá lâu. Ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ rất ôn nhu. Thượng quan Phỉ Nhi ngẩng đầu, lộ làm ra một bộ đáng thương bộ dáng. Đại gia, ngài thật sẽ rất ôn nhu sao? Thú huyết sôi trào a. Chu Duy Thanh dục vọng bị nàng một tiếng này đại gia gọi, cơ hồ là trong nháy mắt liền nhảy lên tới rồi đỉnh. Một hổ bổ nhào, liền hướng nàng nhào tới. Thượng quan Phỉ Nhi hì hì cười một tiếng, thân hình vừa chuyển, đầy đủ phát huy ra nàng kia siêu cường tính dẻo dai. Hẳn là từ Chu Duy Thanh tấn công chung chạy đi ra ngoài. Chờ một chút. Thượng quan Phỉ Nhi quát bảo ngưng lại rồi Chu Duy Thanh. Chu Duy Thanh mở chừng hai mắt, vừa cùng nhau đi lên. Khác đời có được hay không, Phỉ Nhi, ta muốn chịu không được rồi. Thượng quan Phỉ Nhi tức giận nói. Xem ngươi kia phó chư ca bát giới dạng. Ngươi nói. Tối ngày hôm qua ngươi có phải hay không cùng tiểu vu nữ rằng co cả đêm? Chu Duy Thanh theo bản năng mặt gật đầu. Thượng quan Phỉ Nhi hừ một tiếng, nói. Ngươi cái này hoa tâm đại la thượng, hôm nay ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Ừ, muốn cùng ta làm chuyện xấu cũng có thể, nhưng là ngươi phải hết thảy cũng nghe ta. Chu Duy Thanh không chút lựa chọn nói. Dạ, nữ vương bệ hạ, ngài nói gì chính là cái gì, nhỏ tuyệt không phản kháng. Thượng quan Phỉ Nhi hài lòng nói này còn không sai biệt lắm, mình lần đến trên giường đi. Chu Duy Thanh cơ hồ là chảy nước miếng một không gian bình di liền nằm xong rồi. Cái này kỹ năng sáng lập thiên thú nếu là biết nói không gian bình di cư nhiên bị Chu Duy Thanh dùng để làm chuyện loại này. Không biết có thể hay không bị tức được hộp máu. Thân hình chợt lóe. Thượng quan Phỉ Nhi cũng lên giường. Bất quá. Nàng cũng là ngồi ở Chu Duy Thanh trên người. Hai tay bắt được Chu Duy Thanh lòng ôm ập. Mạnh mẽ vừa dùng lực, đã áo của hắn hướng hai bên xé mở. Cúi đầu, một ngụm liền cắn lấy rồi bộ ngực hắn dày trên thịt. Thượng quan Phỉ Nhi kia tràn đầy co giãn cái mông nhỏ cũng tùy theo ở Chu Duy Thanh trên bụng hung hăng nhô ra rồi mấy cái. A, đủ. Trốn ở bên ngoài cách đó không xa Thượng quan Tuyết Nhi nghe được bên trong gian phòng truyền ra thanh âm. Không nhịn được hướng bên cạnh Thượng quan Băng Nhi hỏi bọn họ đây là đang làm gì đó. Làm sao còn có sói chu? Thượng quan Băng Nhi ha ha cười nói là sói chu không sai, sắc lang khiếu. Mà lúc này Chu Duy Thanh trong lòng thầm kêu một tiếng thật ngông cuồng dã rồi, thật là thật ngông cuồng dã rồi. Coi như là bản thể là thần thánh thiên linh hổ thiên nhi cũng không có thượng quan Phỉ Nhi cuồng dã a. Nàng đây là muốn mạnh nữ chơi ta a. Đến đây đi để cho bão táp tới hơn kính liệt chút ít sao. Thượng quan Phỉ Nhi tính cách luôn luôn không đi tầm thường đường. Thật ra thì nàng lúc này đã ngượng ngùng tới cực điểm. Chỉ bất quá này mênh mông tiểu ma nữ nhưng diều của mình ngượng ngùng chuyển hóa thành chủ động cùng cuồng dã. Làm cho mình tới chủ đạo phần này ngượng ngùng. Đáng tiếc chính là nàng thật sự là không có chút nào kinh nghiệm. Đến thời khắc mấu chốt đúng là vẫn còn biến thành mãnh hổ miệng ở dưới con cừu nhỏ cừu con. Bất quá. Thượng quan Phỉ Nhi dù sao là lần đầu tiên. Chu Duy Thanh cố ý thu liếm rất nhiều. Đối với nàng đặc biệt chiều mến. Những năm này binh quan Phỉ Nhi cho giao ra có thể nói là nhiều nhất. Không có trợ giúp của nàng, Chu Duy Thanh ban đầu cũng không thể thành lập lên vô song doanh. Chu Duy Thanh thua thiệt nhiều nhất cũng là nàng. Cho nên chiều nay, Chu Duy Thanh là hết sức ôn nhu khả năng chuyện. Thật sự là diều thượng quan Phỉ Nhi làm thành nữ vương tới hầu hạ rồi. Hắn cũng coi như thượng là kinh nghiệm 10 phần. Lấy ra cái kia một 108 loại tán thủ. Phen này cầm sắt cùng kêu tự nhiên là hết sức hài hòa. Sáng sớm. Gạt người, ngươi gạt người, nơi nào đột phá. Lão nương liều mạng với ngươi. Ngươi ngay cả hài tử cũng không có đâu rồi. Làm sao lại làm mẹ rồi. Ta bất kể, ta nói cho tỉ tỉ đi, ngươi gạt người. Không có lửa ngươi, này không đùa bỡn còn kém lâm môn một cước sao? Ngươi phải cá mập, tinh hoa chỉ là như vậy lời mà nói. Ở ngươi thể kính Nga hư ở. Liền không dễ dàng đột phá. Ta loại thiên tài địa bảo này. Muốn ăn đi hiệu quả mới tốt nhất. Ngươi thật ác tâm, ngươi đi chết sao? Ta nói thật. Lửa ngươi không phải là người. ngươi vốn là không phải là người. Không tin tính. Ta nói là sự thật nha. Hiệu quả kia tuyệt đối rừng xào thấy bóng. Trong nháy mắt đột phá. Dù sao lần này tinh linh tộc ta là đi đỉnh rồi. Không có thiên vương cấp tu vi ta cũng không dám mang bọn ngươi đi nha. Nếu không nghe lời, xuất hiện nguy hiểm ta chẳng phải là muốn đau lòng muốn chết. Chìm. Ngươi nếu là nữa gạt ta, ta liền cho ngươi cắn xuống. Ta là người đứng đắn, làm sao sẽ lừa ngươi đây? Hừ, hừ. Kia, vậy ngươi nhắm mắt lại. Không được, dùng chăn phủ ở đầu. Ngao. Ô sẽ không mà thời gian. Tiếng sói tru lần nữa vang lên. Trích bất quá lần này bởi vì bị tử nguyên nhân. Có chút khó chịu thôi. Thượng quan Tuyết Nhi, thượng quan Băng Nhi sáng sớm đã thức dậy chạy đến phủ cận chờ thượng quan Phỉ Nhi đi ra ngoài. Vừa lúc nghe được Chu Duy Thanh tiếng sói tru. Tỉ mỗi hai người liếc mắt nhìn nhau. Đừng nói thượng quan Tuyết Nhi rồi. Ngay cả thượng quan Băng Nhi đều có chút sờ không được đầu óc. Chẳng lẽ nói tối ngày hôm qua bắt đầu bọn họ vẫn hành hạ đến lúc này không được. Tiểu mập cũng thật là quá đáng, nhị tỷ mới là lần đầu tiên đây. Nhị nữ vừa ở ngoài cửa đợi chừng nửa canh giờ. Trong lúc bất chợt, một cổ nồng nặc thánh lực ba động từ Chu Duy Thanh trong phòng truyền ra. Ngay sau đó, các nàng rõ ràng cảm giác được. Trong thiên địa sở hữu thiên địa nguyên lực điên cuồng hướng Chu Duy Thanh gian phòng dâng đi. Đây là Thượng quan Tuyết Nhi giật mình mở to hai mắt nhìn thật thành. Mãnh liệt như thế thánh lực ba động trừ Chu Duy Thanh tự hành tu luyện ở ngoài chỉ sợ cũng chỉ có. Đang lúc ấy thì Chu Duy Thanh lảo đảo mở cửa đi ra. Trên mặt đều là thỏa mãn vẻ. Hướng thượng quan Tuyết Nhi cùng thượng quan Băng Nhi cười hắc hắc. Ánh mắt hơn nữa không có hảo ý rơi vào thượng quan Tuyết Nhi trên người. Băng Nhi tiến vào điểm giới hạn. Bắt đầu đột phá. Các ngươi giúp nàng hộ pháp. Ta đi trước ăn một chút gì. Chiều nay thượng, vì giúp nàng đột phá, nhưng là đem ta lui là không nhẹ a.